Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3465, nóng hừng hực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây, Diệp Vini càng tức giận hơn. Họ Diệp kia, nếu anh còn không phản kháng, tôi thề là vĩnh viễn không có cơ hội ra tay nữa. Nói xong chữ cuối cùng, Diệp Vini đột nhiên rít một hơi dài, một tiếng rên khẽ. Trong miệng cô ta toát ra một luồng năng lượng vô cùng tinh thuần hung hăng đánh về phía Diệp Bắc Minh. Nó nổ tung khi còn cách Diệp Bắc Minh khoảng 1 mét. Bùm, ngọn lửa nóng bỏng cháy lên. Diệp Bắc Minh hoàn toàn nổi giận. Tôi không ra tay, cô cho rằng tôi dễ nói chuyện thật à? Có gan thì ra tay đi. Không ra tay thì không phải đàn ông. Diệp Vini khế kêu. Diệp Bắc Minh nhịn cơn giận trong bụng, quả quyết xuất thủ, anh một bước xuất hiện phía trước Diệp Vini. Tốc độ thật nhanh, Diệp Vini thầm giật mình, vung sống bàn tay chém vào cổ Diệp Bắc Minh. Anh giơ tay lên bấu vào cổ tay Diệp Vini. Diệp Bắc Minh lộn người, xuất hiện sau lưng Diệp Vini, dùng cánh tay cô ta để khóa cổ cô tan. Diệp Vini vung cái tay còn lại ra phía sau, lại hung hăng ấn công vào chỗ hiểm yếu của đàn ông. Cô muốn tôi đoạn tử tuyệt tôn đấy à? Ánh mắt Diệp Bắc Minh trở nên lạnh lẽo. Đáng đánh, anh bắt lấy cái tay còn lại của Diệp Vini, khóa chặt hai tay lại cùng một chỗ, một tay để giữ, đồng thời, một tay khác vó xuống, hung hăng vó vào chỗ vảnh lên phía sau Diệp Vini. Diệp Vini kêu lên một tiếng, nóng hừng hực, cô ta tức giận đỏ cả mặt, nghiến răng nghiến lợi quát lên. Anh, đồ háo sắc, anh dám làm nhục tôi. Đi chết đi, cô ta dậm chân, lợi dụng thân thể mềm mại, lại đá ra một cước từ phía dưới, tấn công vào chỗ hiểm yếu của đàn ông. Khóe miệng Diệp Bắc Minh co quắp, mẹ kiếp, nữa hả? Anh trực tiếp bắt lấy cổ chân Diệp Vini. Cút, Diệp Vini tức giận đến mức cả người run rẩy, dùng cái chân cuối cùng tiếp tục đạp hăn. Cách chương.